Thiên giá sủng nhi, vợ mới của Tồng Tai. Chương 118, 118, Tâng bốc nịnh nọt một bí mật gây sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày mẹ cô đến bệnh viện kiểm tra, Cố Nhược Hy đã dậy sớm. Để mẹ cô không nghi ngờ, cô bắt taxi đến bệnh viện thay vì đi xe riêng do Lục Nghệ Thần sắp xếp. Ban đầu, Lục Nghệ Thần đã bỏ qua lịch trình và công việc của mình hôm nay và muốn đi cùng Cố Nhược Hy đến bệnh viện. Nhưng Cố Nhược Hy đã từ chối. Lục Nghệ Thần cảm thấy có chút tiếc hận, hỏi Cố Nhược Hy một câu: "Em định khi nào thì chính thức giới thiệu con rể và mẹ vợ?" Cố Nhược Hy gương mặt đỏ lên, loạn loạn xoay người đưa lưng về phía anh. Cũng không phải là một cuộc hôn nhân thực sự. Giới thiệu mẹ vợ, vạn nhất mẹ tưởng thật thì sao? Giọng anh đột nhiên lạnh đi. Cố Nhược Hy lơ đãng trên đường đi. Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến những lời thì thầm nhẹ nhàng của Lục Nghệ Thần bên tai cô. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh bao trùm lấy cô. Nó giống như việc gieo một tia nắng vào cơ thể cô ấy. Có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Sẽ sưởi ấm trái tim. Cô ấy thậm chí không nghe thấy mẹ nói chuyện với mình. Không phản ứng cho đến khi mẹ kéo cô ấy. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không khỏe sao? Không phải. Đến bệnh viện rồi. Dương Thư Dung dịu dàng nhìn Cố Nhược Hy. Gần đây có mệt quá không? Có vẻ như con không được nghỉ ngơi tốt. Cố Nhược Hy má ửng hồng. Cô vội vàng trả tiền cho tài xế và dìu mẹ xuống xe. Lục Nghệ Thần hai ngày nay dường như vừa đói vừa khát. Buổi tối cũng không được ngủ ngon. Làm sao có thể nghỉ ngơi tốt? Lúc đầu nhờ Lý Hằng giúp mẹ làm kiểm tra. Nhưng trưởng khoa Lý đã đích thân ra đón. Ngày 19 đưa mẹ con Cố Nhược Hy đến khu VIP để kiểm tra. Dương Thư Dung thụ sủng nhược khinh cảm kích Lý Viện Trường. Lý Viện Trường cũng thụ sủng nhược kinh. Không khỏi gật đầu cúi chào với bà. Cười kính cẩn với Cố Nhược Hy. Tất cả đều là Lục Tổng an bài. Có cảm ơn thì cảm ơn Lục Tổng ấy. Lục Tổng rất để tâm đờ ến Cố Tiểu Thư nhé. Lục Tổng, Dương Thư Dung bối rối nhìn Cố Nhược Hy. Và Cố Nhược Hy kiếm cớ qua loa tắc trách. Đúng vậy, anh ấy là sếp của công ty nơi con thực tập. Người kia rất tốt và quan tâm đờ ến. Nhân viên, mẹ, con nói với mẹ rồi mà. Con bây giờ đang thực tập ở một công ty. Nhìn thấy mẹ có vẻ tin vào điều đó. Cố Nhược Hy lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi nháy mắt với Viện trưởng Lý. Viện trưởng Lý đỡ kính lên sống mũi. Không hiểu ý của Cố Nhược Hy. Cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Vội vàng sắp xếp cho y tá đưa Dương Thư Dung đi kiểm tra toàn diện. Cố Nhược Hy đang đợi ở hành lang. Viện trưởng Lý đã đích thân phục vụ. Phục vụ cà phê, chỉnh điều hòa và hỏi Cố Nhược Hy ăn gì. 10 phần ân cần. Cố Nhược Hy không quá thích ứng. Một người mặt mũi lúc nào cũng vênh lên trời như viện trưởng Lý đầy bỗng nhiên trở nên nịnh nọt su nịnh như thế. Mặc dù Lục Nghệ Thần mang theo cô sâu ân ái nhưng từ khi Lục Nghệ Thần cùng Tô Nhã bị khui chuyện xấu. Nhiều người bắt đầu cho rằng cô sắp bị đuổi khỏi Lục gia. Từ khách sạn Hoàng Thành vào buổi sáng. Hai cô phục vụ cong môi nhìn cô và thì thầm hồi lâu. Cố Nhược Hy biết bây giờ nhiều người không nói gì tốt về cô. Cho rằng cô dựa vào thân xác để tiến thân. Đồng thời thông cảm cho việc chồng cô. Cùng lúc đó, mấy người nịnh bợ lấy lòng cô cũng quay lưng. Bởi vì trong mắt người ngoài, vị trí bà Lục của cô đã tràn ngập nguy hiểm. Không rõ Lý Viện Trưởng ra sức nịnh bợ cô có dụng ý gì. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Lục Nghệ Thần buổi sáng tự mình gọi điện thoại đến bệnh viện dặn dò sao? Cố Nhược Hy lắc ly cà phê nóng trong tay. Cười nhẹ, Lý Viện Trưởng, nếu ông có chuyện gì cần làm thì làm đi ạ, cô Cố là khách quý. Làm sao tôi đi được? Ha ha, cô Cố, đừng để những lời đồn đại bên ngoài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Lục Tổng. Lục Tổng luôn quan tâm cô Cố. Một mực yêu thương. Chiếu cố cô, người khác không biết tình hình thực tế. Nói mò đồn bay, những điều vô nghĩa. Tôi biết, Lục Tổng quan tâm cô Cố là thực lòng. Rất yêu Cố Tiểu Thư. Viện trưởng Lý nhanh chóng thuyết phục Cố Nhược Hy. Cảm ơn Viện trưởng Lý. Tôi rất ổn. Cố Nhược Hy vô vị lắc đầu. Lý viện trưởng thật đúng là ra sức. Những câu như Lục Nghệ Thần rất yêu cô cũng nói ra cho được. Bây giờ ở toàn bộ thành phố A, ai không biết. Lục Nghệ Thần không thể quên được Tô Nhã. Cho tân nương đội nồi gặp riêng Tô Nhã còn chơi trò xe chấn đêm khuya. Thậm chí mấy ngày nay, trong lòng Cố Nhược Hy luôn lấn cấn, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Bởi vì quan hệ giữa cô và Lục Nghệ Thần là giả. Cố tiểu thư cũng đừng không tin lời của tôi như thế. Tôi nói cho cô Cố một chuyện, nhưng cô cũng đừng bảo là tôi kể nhé. Viện trưởng Lý nhìn lại hành lang thấy không có ai. Sau đó ông ấy nghiêng người qua người Cố Nhược Hy, nói rất nhỏ, thấy ông ấy có vẻ bí hiểm. Cố Nhược Hy lập tức vểnh tai lên lắng nghe một cách cẩn thận. Sau khi nghe những lời của viện trưởng Lý nói, sắc mặt cô lập tức tái mét. Ông nói cái gì, cách trương.